Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 18, đưa tiền sao? Trường trung học quận, chúng ta lửa, hoàn toàn lửa. Emmet không biết từ nơi nào xông ra, kích động nói, phải không? Adam khẽ mỉm cười, cũng không mười phần để ý. À, ngươi làm sao không kích động? Emmet khoa tay múa chân một hồi. Thấy Adam như thế nhàn nhạt nhưng có chút không vui, cái này không nổi bật lên hắn không kiến thức nha. Có cái gì tốt kích động? Adam một bên hướng phòng học đi, một bên cười nói, trừ hôm qua xả giận bên ngoài, còn có cái gì đáng giá ta kích động? Ngươi đang nói đùa sao? Emmet đặc thù lắm mồm giọng điệu lại đi ra, ngươi thấy chúng ta hôm nay có nhiều được hoan nghênh sao? Những nữ sinh kia đều muốn cho chúng ta nổi điên. Chỉ cần chúng ta ngoác ngoác tay. Các nàng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Thấy Adam dừng lại cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hơi sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Mặt đen lại nói. Đừng giả bộ bức. Ta biết ngươi trước đây cũng không thiếu nữ sinh truy cầu. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối so trước đây càng nhiều điên cuồng hơn. Ngươi có dám nhận sao? Ta không phủ nhận, Adam gật đầu cười nói. Nhưng ta kỳ thật có mặt mù chứng. Nữ hài tử bề ngoài đối với ta mà nói, khác biệt cũng không lớn. Ta cũng chưa bao giờ để ý những thứ này. Emmet rốt cuộc nghe không vào, trực tiếp giơ lên ngón tay giữa. Thật sự là đáng tiếc. Nếu là bài hát này hoàn toàn là ngươi bản gốc liền tốt. Hai người lại lẫn nhau trêu chọc vài câu. Emmet chậc lưỡi nói. Như thế bằng bài hát này chất lượng, ngươi có lẽ có khả năng trực tiếp ra đơn khúc, sau đó được cả danh và lợi, cả một đời đều không lo. Ai, Adam cũng thở dài một cái. Hắn kiếp trước vốn cũng không phải là âm nhạc fan, vắt hết óc cũng chỉ nhớ lại bài hát này. Ai biết còn là tại người khác ca khúc bên trên cải biên. Hắn không phải nguyên tác giả, bản quyền không có phần của hắn. Tại America, bản quyền bảo hộ là phi thường nghiêm khắc. Chuyện này đối với bản gốc người là phi thường lớn xúc tiến tác dụng. Thường xuyên có một ít tiểu ca sĩ dựa vào một hai bài hát, liền kiếm đủ có khả năng tài vụ tự do tiền. Adam loại này tại người khác ca khúc bên trên đổi mới cải biên, không có đi qua nguyên tác giả đồng ý, nghiệp dư vui đùa một chút coi như cũng được. Một khi muốn dựa vào cái này thương nghiệp hóa vận hành, nguyên tác giả khẳng định sẽ kiện. Còn nữa nói, hắn tinh lực chủ yếu cũng vô pháp đặt ở phía trên này. Bởi vậy suy nghĩ một chút cũng coi như, có lẽ chờ trí tuệ điểm tăng lên tới trình độ nhất định, hắn có thể giống Vĩnh Vô Chỉ Cảnh bên trong nhân vật nam chính khắc 48 như thế nhớ lại nhân sinh bên trong tất cả chi tiết. Thật là đến lúc đó, hắn cũng không cần dựa vào hát kiếm tiền. Hi, Adam. Lại một người đột nhiên xông ra, ngăn tại Adam trước người. Dọa Adam nhảy một cái. Này, Adam vừa định nổi giận, dương mắt xem xét, thấy ngăn ở trước người hắn là một cái nhìn liền chính nghĩa nữ sinh. Sắc mặt lập tức nhu hòa xuống, sáng sủa cười một tiếng. Ta gọi Gretchen, nữ sinh hẳn là kéo đẹp duệ con lai. Nhan trị mỹ lệ, đường cong lả lướt, một đầu tóc quăn sửa chữa vô cùng thời thượng. Nhìn về phía Adam ánh mắt lớn mật nóng bỏng. Tối nay có rảnh không? À, Adam khiếp sợ. Lúc trước cũng không phải không có nữ sinh chủ động hẹn hắn. Còn không có như thế chủ động. Hôm nay là ta sinh nhật. Trong nhà của ta muốn vì ta chúc mừng sinh nhật. Chuẩn bị tiệc tùng. Gretchen thẳng tắp nhìn chằm chằm Adam. Ta muốn mời ngươi. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Emmet nhịn không được ho khan lên tiếng. Ngoặc kép, các ngươi dàn nhạc, đi qua diễn tấu, có thể chứ? Gretchen lập tức đổi giọng, để Emmet rất hài lòng. Đương nhiên nguyện ý, đưa tiền sao? Adam nhưng vô ý thức hỏi một câu. Emmet mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Adam. Phảng phất tại nói, lại này đẳng cấp mỹ nữ phát ra tiệc tùng mời. Cầu đều cầu không đến, ngươi vậy mà còn tìm nàng đòi tiền. Người loại này ép a sắt thép trực nam lúc trước là thế nào cô được nữ sinh? Chấm ngoặc kép, thế nhưng là sau đó một màn nhưng là để Emmet mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, Gretchen cũng là sững sờ. Sau đó trong mắt Tiểu Ý càng đậm. Cam đoan ngươi hài lòng tương đương thân là nơi đó số 1 số 2 phú hào nhà độc sinh nữ nhi. Tiền đối với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Có thể sử dụng tiền giải quyết đều không phải vấn đề. Ta muốn cùng các đội viên thương lượng một chút. Adam động tâm, nhưng không có trực tiếp đáp ứng. Cũng tốt, Gretchen mập mờ cười nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến, không cần nhạc đệm cũng được. Nói xong, tại Emmert chảy nước miếng ánh mắt bên trong. Đạp bước chân người mẫu mê hồn mà đi. Ta khẳng định đi, Emmert gấp giọng nói. Ân, Adam gật đầu. Emmert cảm xúc thoáng bình phục. Nhìn xem bình tĩnh Adam. Quả chanh tinh chua nói. Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Đưa tiền sao? Uổng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi chướng mắt tiền. Adam kinh ngạc nhìn qua Emmert. Đối phương nhìn cũng không giống người ngoài hành tinh a. Làm sao lại đối tiền không có khái niệm đây? Cái kia đến lúc đó không phân ngươi cái kia một phần. Không được. Emmert lập tức kháng nghị. Chúng ta là một đoàn đội. Đương nhiên là tất cả cùng hưởng. Vậy ngươi còn xoắn suýt cái dám. Adam nhổ nước bọt nói. Tiền, nó không thơm sao? Đang cần nhà dựa theo thu vào đến nói miễn cưỡng xem như là giai cấp tư sản dân tộc. Nhưng bởi vì là cả đời liền sinh 4 cái dũng sĩ gia tộc. Chia đều xuống, sinh hoạt tiêu chuẩn liền không đạt tới giai cấp tư sản dân tộc. Nếu mà dựa theo vốn là thời không vận mệnh quỹ tích. Đang cần nhà thu vào chi tiêu còn là cân bằng. Nhưng bây giờ Adam cố gắng muốn thi bên trên Ivy League trường học. Đều là đỉnh cấp trường tư. Trường tư tốt thì tốt. Đều có một cái khuyết điểm. Một chữ. Quá mẹ nó quý. Chớ nói chi là sau khi tốt nghiệp đại học. Muốn lên viện y học. Cái kia mới thật sự là cửa trường hướng tiền mở. Có tài không có tài chớ vào. Rất nhiều thuộc khóa này tốt nghiệp đều là các loại công việc mấy năm sau lại đi thi viện y học. Trừ tuyển chọn thật là khó khăn vô cùng bên ngoài. Không có tiền cần công tác tích lũy tiền cũng là nhân tố trọng yếu. Đang cần nhà điều kiện, tuyệt đối không đủ sức. Adam tự nhiên sẽ không đem cái này gánh nặng hoàn toàn trấn áp đang cần nhà. Bởi vậy sớm đã có kiếm tiền suy nghĩ. Chỉ bất quá cách lên đại học còn có thời gian 4 năm. Kiếm tiền nhiệm vụ còn không phải vô cùng bức thiết. Hiện tại có cơ hội kiếm tiền. Cho dù là tiền tiêu vặt, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Chờ sang năm lấy được bằng lái, tích lũy chút tiền sang. Không có tiền không có giàu còn muốn lái xe. Đến mức có thể hay không vì thế để mỹ nữ xem thường. Chê cười, hắn lại không thèm nàng thân thể. Người nào quan tâm, chờ Juno cùng tiểu Shelton đến về sau. Adam đem sự tình nói chuyện. Gretchen Venus. Juno khóe miệng dâng lên một chút đường cong. Tốt, Adam cau mày. Chỉ cảm thấy Juno nụ cười có chút quái dị. Trong lúc nhất thời nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào quá. Shelton, người đây. Tiệc tùng. Không được, cảm ơn. Tiểu Shelton lắc đầu liên tục. Hắn liền cùng người nhà bắt tay đều muốn mang găng tay. Càng có thể huống là đi người chen chúc người. Mồ hôi nước miếng bay đầy trời tiệc tùng. Cũng tốt. Adam thấy thế, cũng không có miễn cưỡng. Chỉ cần không ảnh hưởng mỗi ngày 0005 trí tuệ điểm cung cấp liền được. Shelton cái tính tình này, cơ hồ cả một đời đều không có sửa đổi đến. Adam cũng không trông cậy vào chính mình có thể để cho đối phương thay đổi. Lại nói, thay đổi phía sau Shelton còn là Shelton sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.